Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, xem tiền tài như cặn bã. Bởi vì lúc trước liền phục dùng dược vật, cho nên hoang dâm cháo loạn một mực tiếp tục thời gian rất lâu mới xem như dần dần kết thúc. 19 nữ tử đều đã thể lực hao hết sạch, một mặt thỏa mãn nằm ở trên giường ngủ mất. Trái lại vừa mới lấy một địch 19 Major chẳng những không có bất luận cái gì uể oải. Ngược lại Hùng Phong vẫn như cũ, hắn nhìn về phía gương mặt như là chín mọng táo Cung Thiên Tuyết. Cung tiểu thư, chắc hẳn ngươi cũng sớm đã không kịp chờ đợi a. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Major Dâm cười hướng Cung Thiên Tuyết chậm rãi đi đến. Major thiếu gia, chúng ta không vội. Cung Thiên Tuyết vũ mị cười một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta tới trước làm một cái trò chơi có thể chứ? Hắc hắc, có cung tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy rung động lòng người nữ tử bồi bạn. Đừng nói là một cái trò chơi, liền xem như cùng ngươi làm 10 cái đều không có vấn đề gì. Cung Thiên Tuyết lời nói cũng làm cho Major đến hứng thú. Có lẽ là bởi vì kích thích, Major trong lòng càng thêm hưng phấn, thậm chí trong mơ hồ cảm giác được chính mình chiến đấu lực lại trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn lên trước mặt mỹ nhân, không biết cung tiểu thư ngươi muốn cho ta cùng ngươi là một cái dạng gì cho chơi đâu. Khanh khách, Major thiếu gia xin yên tâm, đây là một cái phi thường tốt chơi game, vậy thì sẽ để cho ngươi cảm giác được vô cùng khoái lạc. Cung Thiên Tuyết trên mặt hiện ra nụ cười càng thêm vũ mị. Trước khi bắt đầu, mời Major thiếu gia trước nhìn ta con mắt, nhìn lấy ánh mắt ngươi. Major nghe vậy nhịn không được, liền nhìn về phía Cung Thiên Tuyết con mắt, đây là một đôi rất lớn, rất đẹp con mắt, đồng tử đen nhánh tỏa sáng, lập lòe rung động lòng người. Để Major không tự chủ được liền bị đôi mắt này hấp dẫn, sau đó Major hai mắt dần dần mê ly lên. Hắn nhìn thấy Cung Thiên Tuyết động tác chậm chạp cởi quần áo ra. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt tại nhu hòa dưới ánh sáng tản ra một tầng xương trắng. Cung Thiên Tuyết từng bước một hướng hắn đi tới, sau đó hai tay khoác lên trên bả vai hắn. Hơi dùng lực liền đem hắn đẩy lên trên giường, không phải muốn làm trò chơi sao? Làm sao nhanh như vậy liền cắt vào chính đề? Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng gặp Cung Thiên Tuyết đã kỵ ở trên người hắn, Major liền lại cũng không đi suy nghĩ tới, gầm nhẹ một tiếng sau xoay người mà lên đem Cung Thiên Tuyết đặt ở dưới người mình. Hóa thành một con dã thú bắt đầu khởi xướng mãnh liệt tiến công. Vương bài kiên muốn tại 3 ngày sau tổ chức cược biết. Nghe được lão Phương lời nói, Lạc Phong không khỏi lông mày giơ lên. Vừa mất mặt ném không có bao lâu thời gian liền lại đánh cược sẽ. Gia hỏa này là muốn làm gì? Nói không chừng cũng là bởi vì vừa mới ném cái mặt to, cho nên mới muốn mượn cái này cược sẽ đến vãn hồi chút mặt mũi đâu. Huệ quệt miệng nói ra. Lưu Văn Bác trợn mắt một cái. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Quản hắn khả năng không có khả năng, rất nhanh Lạc Phong trên mặt nghi hoặc biến mất. Thay vào đó là một mặt mỉm cười. Hắn nhìn lấy Lão Phương nói. Lão Phương, ngươi nghĩ biện pháp đi làm phần vương bài kiên mời bảng danh sách. Đến lúc đó chúng ta cũng đi qua đụng tham gia náo nhiệt ta cái này phải. Nghe Lão Phương ngự khí, thu hoạch một phần mời bảng danh sách vẫn là nha dễ như trở bàn tay. Phong ca, ngươi dự định qua làm gì ha? Huệ Tế theo Lưu Văn Bác hai người đều một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong đánh mặt. Lạc Phong rất thẳng thắn phun ra hai chữ. Đương nhiên, trọng điểm là giống như vậy trường hợp khẳng định có rất nhiều mặc hở hang mỹ nữ. Chúng ta cũng có thể qua nhìn một lần cho thỏa. Huệ Thế hai người chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, biểu thị phi thường tán thành. Mà cũng không lâu lắm công phu, Lão Phương liền lấy đến một tờ giấy. Phía trên này ghi chép chính là lần này cược hội sở mời người. Thực lần này cược hội cũng không tính là toàn tư mật, cho nên mời bảng danh sách cũng sẽ không qua tận lực giữ bí mật. Hữu tâm lời nói còn có thể thu hoạch được phong thần. Ngươi xem một chút phần danh sách này, thật đúng là có ý tứ. Lão Phương một mặt nghiền ngẫm nụ cười, đem bảng danh sách đưa cho Lạc Phong. Ngươi nhìn, phía trên này mời đều là chút giá trị con người, không ít thương nhân. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là Úc thành phố cùng cảng thành phố phú thương. Có thể chỉ có một người ngoại lệ, nói. Lão Phương đưa tay chỉ hướng bảng danh sách phía trên nhất một cái tên Major Rothschild, lập tức nói. Ra, Vương Bài Kiên mời nhờ người khác, tuy nhiên cả đám đều thân phận hiền hách. Thế nhưng là thả ở cái này Rothschild gia tộc nhị thiếu gia trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy những người này thực đều là vật làm nền. Vương Bài Kiên mục đích trên thực tế là muốn mời Major. Lạc Phong mỉm cười tiếp nhận Lão Phương lời nói, không sai. Lão Phương gật gật đầu nghe hai người nói chuyện. Huệ ứng theo Lưu Văn Bác hai người lại lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Rothschild gia tộc đây là cái gì thế lực? Chúng ta làm sao chưa nghe nói qua? Chưa nghe nói qua bình thường. Dù sao gia tộc này nhất quán phong cách cũng là điệu thấp. Lão Phương nhìn về phía Huệ Thế hai người. Gia tộc bọn họ là Âu Châu lớn nhất đại chuyên gia tài chính tộc, cơ hồ trưởng khống toàn bộ Âu Châu ngân hàng. Mặc kệ là tài lực hay là thế lực đều đến một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng bước. Nói tóm lại, đó là cái nghiêu bước mà điệu thấp gia tộc cơ hồ trưởng khống toàn bộ Âu Châu ngân hàng. Nghe được câu này sau, Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác đều là đôi mắt trừng lớn. Nhịp tim đập kịch liệt gia tốc, lời như vậy không sai biệt lắm liền mang ý nghĩa toàn bộ Âu Châu một nửa tài phú đều nắm giữ ở cái này Rothschild gia tộc. Này đến có bao nhiêu tiền? Hai người đã không tưởng tượng ra được. Bọn họ chỉ thấy tiền mặt tại mãn thiên phi vũ, không khỏi nhanh hai người liền khôi phục lại. Bọn họ nhìn về phía Lạc Phong. Bất quá, cái này Rothschild gia tộc khẳng định không có Phong ca ngươi có tiền. Tại trong lòng bọn họ bên trong, đương kim thế giới bên trên, chỉ có Lạc Phong là thứ nhất. Mặc kệ là thực lực vẫn là cái gì, các ngươi đây liền sai. Lạc Phong lắc đầu. Rothschild gia tộc xác thực so ta có tiền, bất quá bọn hắn không có ta lợi hại mà thôi. Nói qua lời này, Lạc Phong lại trong nháy mắt nghiêm sắc mặt, có chút nghiêm túc. Tiền tài chính là vật ngoài thân, chúng ta làm người đều hẳn là xem tiền tài như cạn bã. Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người lại đều một mặt cổ quái xem tiền tài như cạn bã. Giống như mỗi lần ngươi dẫm người khác thời điểm, mở miệng chuyện thứ nhất chính là muốn tiền a. Đối với việc này lòng dạ biết rõ hai người, càng nghĩ cảm thấy an toàn trọng yếu nhất, vẫn là không nói ra miệng xem tiền tài như cạn bã. Lạc Phong đứng lên, vung tay lên, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau chúng ta qua tham gia náo nhiệt, đến lúc đó thuận tiện lại đi thắng cái hàng trăm vạn. Huệ Thế bâng người, 3 ngày thời gian chớp mắt mà qua, ngày này chính là cược hội tổ chức thời gian. Địa điểm tự nhiên là tại Vương Bài Kiên trong sòng bạc sáng sớm. Đón long lanh ánh sáng, ăn mặc chỉnh tề 4 người liền tới đến đổ tràng, tuy nhiên Vương Bài Kiên truyền ra ngoài một phần mời bảng danh sách, nhưng trên thực tế lần này cược hội cũng không phải tư cách cá nhân. Cho nên cho dù là không có bị mời được người cũng vẫn như cũ có thể tới đổ tràng mà được thỉnh mời. Đến người, trên thực tế chính là muốn tham gia cược cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,